Thái cổ cuồng ma, chương 411 tại sao có thể là hắn? Gocchuyenaudio.com, các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Tiên Trùy cổ thành, vị trí tranh đoạt chiến ải thứ ba như dầu sôi lửa bỏng tiến hành, Tần Vũ chẳng qua là sơ lược quan sát có người nào thông qua đệ nhị quan, để cho Tần Vũ vui vẻ yên tâm là vạn trọng chiến tông tổng cộng có 19 người, bao gồm Lý Huyền Thanh, Đồng Nguyên, Hồng Huyền đám người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà vạn trọng chiến tông chỉ có 6 người thông qua, để cho Tần Vũ không nghĩ tới là trong này lại có Sở Nguyệt Thiền, bởi vì huyết viên là lấy vạn trọng chiến tông đệ tử thân phận tham gia, bằng huyết viên cổ viên huyết mạch thông qua là trong dự liệu có thể Sở Nguyệt Thiền. Tuy là nghi ngờ, nhưng Tần Vũ cũng không suy nghĩ nhiều, có lẽ Sở Nguyệt Thiền có nàng tạo hóa đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tần Vũ cũng không có xem cuộc chiến, mà là trở lại Tiên Trùy cổ thành, ải thứ ba ít nhất yêu cầu nửa tháng mới có thể phân ra hạng, hắn dự định lợi dụng nửa tháng này đổi mua nhiều chút tiên vũ bí cảnh cần thiết vật. Tần Vũ còn chưa đi bao xa, liền bị Hình Trạch mang qua một bên, lặp đi lặp lại dặn dò tiên vũ bí cảnh công việc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiểu tử, người nếu thật muốn đi còn lại tinh thần, có hai cái biện pháp, một là có thể hỗn thành còn lại tinh thần người, một điểm này căn bản không thể nào làm được bởi vì ra vào đều cần lệnh bài, hơn nữa có ghi chép, nếu bị bắt thập tử vô sinh. Hai cái là, ở tiên vũ trong bí cảnh sẽ có hư không loạn lưu tin đồn, có người từng ở trên hư không loạn lưu bên trong tiến vào còn lại tinh thần, nhưng hư không loạn lưu, đi vào dễ dàng, thoát thân khó khăn, người phải nghĩ lại sau đó làm, nếu thật muốn đi còn lại tinh thần, có thể chờ tinh thần tranh đoạt chiến sau khi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, người phải có chuẩn bị tâm lý, sau khi tiến vào sẽ tao ngộ một kiếp, những thứ này đạo thạch ngươi nắm, đi trong thành nhìn một chút còn có thứ gì yêu cầu mua. Hình Trạch dặn dò một phen, lại kín đáo đưa cho Tần Vũ một cái nạp hư giới, lúc này mới xóa bỏ. Ngược lại làm Tần Vũ giờ khóc giờ cười, khi thấy nạp hư giới trong vật phẩm lúc Tần Vũ tâm lý phát qua một vệt dòng nước ấm, trong này đan dược đủ các loại, trong đó tuyệt đại đa số đều là chỉ rũ đan thuốc, trừ lần đó ra còn có hơn 10.000 viên hạ phẩm đạo thạch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhớ tới Hình Trạch dặn dò, Tần Vũ trong lòng nhất định, đối với tiên vũ bí cảnh cũng càng thêm mong đợi. Một thân một mình trở lại Tiên Trùy cổ thành, lại phát hiện vốn là nước chảy không lọt Tiên Trùy cổ thành, lúc này trống rỗng, đại đa số cửa hàng đều đã quan môn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tần Vũ đầu tiên là đi một chuyến khách điếm, phát hiện Tuyết Nhi như cũ ở trong phòng, tâm lý không chỉ có tiếc cho, chỉ hy vọng tiến vào tiên vũ bí cảnh trước còn có thể gặp được Tần Tuyết một mặt. Thần thức khuếch tán, bao phủ toàn bộ Tiên Trùy cổ thành, Tần Vũ vốn muốn đi tìm Lục Bắc Bình, nhìn một chút có thể hay không khi lấy được một quả huyết khế đan, kiểm tra một phen cũng không có phát hiện đường phía bắc sau, chỉ đành phải buông tha. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, gocchuyenaudio.com. Sau đó, Tần Vũ mua vài nhu phẩm cần thiết liền rời đi Tiên Trùy cổ thành, hắn cũng không có đi tây bộ trăm dặm nơi, mà là sử dụng Hình Trạch lão tổ phi kiếm, bắt đầu thử quen thuộc phi kiếm, để phòng bất cứ tình huống nào. Ải thứ ba kéo dài suốt 20 ngày mới chấm dứt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trong 20 ngày, vô số tu sĩ làm chứng khốn long tinh thần thế hệ thanh niên nổi trội nhất người thực lực ngàn tên thiên chi kiêu từ các hiền thần thông, không giữ lại chút nào bộc phát ra thực lực mạnh nhất kinh diễm mọi người cũng khích lệ rất nhiều thanh niên tu sĩ. Làm Tần Vũ về tới đây lúc ải thứ ba đã chấm dứt để cho hắn vạn vạn không nghĩ tới là ải thứ ba bên trong lớn nhất hai con ngựa đen cuối cùng Sở Nguyệt Thiền cùng Đồng Vân Phi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái này làm cho Tần Vũ đột nhiên nghĩ tới ban đầu Lý Thiên Cơ từng nói qua Đồng Vân Phi có đại cơ duyên, đại tạo hóa, xem ra đúng như hắn lời muốn nói. Về phần Sở Nguyệt Thiền Tần Vũ càng là không nghĩ tới, hắn vạn vạn không nghĩ tới cái đó thuần khiết như một tờ giấy trắng Sở Nguyệt Thiền lại có thể lực chiến còn lại thiên kiêu, đoạt được vị trí một trong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà bách luyện cổ tông tổng cộng chỉ có 7 người, Lý Huyền Thanh, Hồng Huyền, Đồng Nguyên đám người, đại đa số đều là bách luyện cổ tông top 10. Vạn trọng chiến tông chỉ có 3 người lấy được huyết viên cùng Sở Nguyệt Thiền còn có kia Triệu Kinh Long. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, làm Tần Vũ kinh ngạc là Lăng Giao cùng Giao Trì Thánh Tử lại cũng đoạt được vị trí còn có mấy danh ở trên hư không trên thuyền từng với chính mình đánh cuộc với nhau người. Để cho Tần Vũ cười khổ là, Mãng Hoang Sơn tổng cộng có 9 người lấy được vị trí, Bất Diệt Đế Tông chính là 18 người, Nhai Tý Nhất Tộc là 14 người, Tiên Vương Khương Gia càng là biến thái, đạt tới 29 người nhiều, nói cách khác Tần Vũ tiến vào tiên vũ bí cảnh liền gặp phải đến ít nhất 50 người trở lên vây quét. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. đan đà độc đấu Tần Vũ ai cũng không sợ, nhưng đồng thời đối mặt nhiều người như vậy hắn cũng không khỏi không thận trọng hơn nữa, hắn mơ hồ cảm thấy còn không ngừng, tuyệt đối còn có hắn không tính tới người, như đệ nhị quan trong thiếu chút nữa để cho hắn tài cân đầu người. Bởi vì là thời gian cấp bách 3 ngày sau mở ra tiên vũ bí cảnh, cho nên, cho mọi người thời gian cũng không nhiều, Tần Vũ giao phó Lý Thiên Cơ, Hùng Đạp Thiên một phen, lại lấy ra đã sớm chuẩn bị xong nạp hư giới, để cho Lý Thiên Cơ chuyển giao cho Tần Tuyết, dĩ nhiên, bên trong cũng có hắn và Hùng Đạp Thiên có thể dùng tới vật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lại bị Hình Trạch lão tổ mang qua một bên, lặp đi lặp lại dặn dò Tần Vũ không muốn ở tiên vũ bí cảnh xông loạn sau khi, vẫn là không yên lòng, lại đang kia trên phi kiếm lưu hắn lại 3 giọt tinh huyết cảnh cáo Tần Vũ ở thời khắc nguy cơ có thể hắn tinh huyết thúc dục phi kiếm. Tiểu tử, nhớ có thể không tiến vào hư không loạn lưu sẽ không tiến vào, còn phải tránh không muốn giao thiệp với tiên vũ bí cảnh Bắc Bộ, nhớ lấy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sau 3 ngày, Tần Vũ chờ 300 danh khốn long tinh thần nổi trội nhất thiên chi kiêu tử đi Tuyền Cơ Thiên vực Tây Bắc Bộ tiên vũ bí cảnh cửa vào bay đi. Gocchuyenaudio.com, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, dọc theo đường đi, để cho Tần Vũ hồ nghi là nhai tí 13 trong tộc một người, hắn kinh ngạc phát hiện bao gồm nhai tí thiếu tộc ở bên trong 13 người lại toàn bộ vây quanh một người, mà người mang trên mặt nạ, mặc dù không thấy rõ bộ dáng, nhưng có thể phát chóc người này trong mắt ngút trời lệ khí. Thật là giữ lệ người. Người này rốt cuộc là ai? Như thế nào là nhai tí nhất tộc người? Tần Vũ trong lòng thầm nhũ, lấy hắn đối với nhai tí nhất tộc biết, bọn họ đều là lấy đệ nhất cầm đầu mới đúng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Người này Tần Vũ cũng biết, là đệ nhị quan hạng nhất nghe nói có ngự thú bản lĩnh, nếu như không đoán sai, chắc là hắn để mắt tới chính mình thạch đầu, chẳng qua là để cho Tần Vũ không nghĩ tới là người này cuối cùng nhai tí nhất tộc người. Hơn nữa, người này thân hình xem ra, lại cho Tần Vũ một cổ không tên cảm giác quen thuộc phảng phất là đã gặp qua ở nơi nào, nhưng Tần Vũ cẩn thận hồi tưởng, lại có thể nhận định tuyệt đối chưa thấy qua người này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, kỳ quái, Tần Vũ thầm nghĩ trong lòng, tiêu phí cân nhắc ngày, mọi người đến Tuyền Cơ Thiên vực Tây Bắc Bộ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vừa Tần Vũ đám người đến lúc phát hiện nơi này đã tụ tập gần 300 người, định nhãn nhìn một cái, Lục Vũ Hàn, Lục Bắc Bình cũng bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó, nói cách khác những người này đều là Lục gia thiên chi kiêu tử, mà bọn họ không cần tranh đoạt vị trí, liền có tư cách tiến vào tiên vũ bí cảnh. Bởi vì giờ chưa tới, mọi người sau khi hạ xuống, rối rít ngồi xếp bằng xuống, định đem trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Huyết viên, chờ tiến vào tiên vũ bí cảnh sau, chạy càng xa càng tốt, nhất định không cần lo ta tự có biện pháp thoát thân. Người nếu tùy tiện lưu lại, chỉ có thể ràng buộc ta. Tần Vũ dặn dò, sợ huyết viên nhất định không chịu, Tần Vũ nói cũng chói tai điểm, dù sao cùng mình quan hệ tốt cũng liền mấy cái, hắn lo lắng lôi Trác Việt nhai tí thiếu tộc đám người sẽ cầm huyết viên tới lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác chính mình. Huyết viên cũng biết sự tình nghiêm trọng tính, trọng gật đầu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sau đó Tần Vũ có truyền âm cho Hồng Huyền, Lý Huyền Thanh đám người, do dự một chút Tần Vũ hay lại là truyền âm cho Mô Cẩm Tú. Mô đạo hữu tiến vào tiên vũ bí cảnh sau, nhất định muốn toàn bộ nhanh rời đi, không cần lo ta tự có biện pháp thoát thân. Mặc dù đoán không ra Mô Cẩm Tú, nhưng Tần Vũ vẫn lo lắng nàng sẽ xuất thủ, một khi bị bọn họ bắt ngược lại sẽ làm cho mình không cách nào buông tay chân ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vậy mà Mô Cẩm Tú nhìn cũng không nhìn Tần Vũ liếc mắt, đối với hắn lời nói càng là làm như không nghe một dạng phảng phất dụng thần tình tới đáp Tần Vũ, nàng tuyệt sẽ không quản Tần Vũ. Tần Vũ trên mặt lúng túng vừa kéo, đột nhiên nghĩ tới Mô Cẩm Tú nói qua tiến vào tiên vũ bí cảnh sau chính là người dưng, tâm lý thư thái sau khi lại hỗn tạp chút ít thất lạc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tiểu tử đem đá kia giao ra ta có thể đảm bảo ngươi một mạng. Ngay tại Tần Vũ cười khổ lúc một đạo thanh âm khàn khàn ở trong đầu hắn vang lên. Gocchuyenaudio.com. Tần Vũ lăng xuống, ngắm nhìn bốn phía, ánh mắt rơi vào kia bị nhai tí thiếu tộc đám người bao vây mặt nạ thanh niên trên người, bị lệ khí ngút trời hai mắt nhìn chằm chằm, Tần Vũ tâm lý xông ra mãnh liệt cảm giác nguy cơ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thật là khủng khiếp người. Tần Vũ kinh hãi không thôi. Cùng thanh niên này mắt đối mắt, vẻ này cảm giác quen thuộc như cũ vây quanh trong lòng, Tần Vũ chặt cao mày sau, truyền âm hỏi. Đạo hữu, chẳng lẽ người không nhận ra sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thanh niên kia hung lệ cặp mắt lóe lên một vệt lệ mang, hắn giơ tay phải lên, chậm chạp đem mặt nạ tháo xuống, có thể ở tại tháo xuống trong nháy mắt Tần Vũ con ngươi kịch liệt co rụt lại, nội tâm vén lên kinh đào hãi lãng. Làm sao có thể? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tại sao có thể là hắn? Ông, ở Tần Vũ khiếp sợ tột đỉnh chi thời, không gian bên trong đột nhiên ông minh chấn vang lên, mà ba đạo hư ảnh đột nhiên trôi lơ lửng ở phía trước nơi chân trời, lấy dễ như bỡn lực cưỡng ép phá vỡ không gian, ngưng tụ ra một đạo hư không vòng xoáy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đây là các ngươi lệnh bài thân phận, có thể mở ra truyền tống trận rời đi Tiên Vũ bí cảnh, điểm đỏ chính là truyền tống trận vị trí chỗ ở, già nua tiếng vang vọng ở mỗi một vị thiên kiêu trong đầu, từng cục lệnh bài trôi lơ lửng ở mỗi một vị thiên kiêu trước mặt, trên không trung lại hiện lên một màn ánh sáng bản đồ, mọi người đem bản đồ này toàn bộ ghi lại tâm lý. Vào đi thôi, theo già nua chi tiếng vang lên, lục gia thiên kiêu xuất cầm trước lệnh bài liền hướng đến kia hư không Uzumaki bay đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ở trong chớp nhoáng này, Tần Vũ cảm nhận được gần trăm đạo thần thức phong tỏa chính mình, hắn chợt tỉnh ngộ, đè xuống nội tâm kinh đào hãi lãng, xuất ra một chai đan dược không nhanh không chậm rót vào trong miệng, ngay sau đó, hắn bỗng ra tốc xông về Uzumaki. Hừ, kia hung lệ thanh niên lạnh rên một tiếng, đứng mũi chịu sào, cấp tốc bay vào Uzumaki, nhai tí thiếu tộc đám người theo sát phía sau. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ở nửa chân đạp đến vào Uzumaki trong nháy mắt, Tần Vũ chỉ cảm thấy tê cả da đầu, cả người lỗ chân lông đào thụ, phảng phất có hơn 10 đạo kinh khủng công kích đồng loạt oanh hướng mình. Cẩn thận, Trục Hoa ngưng trọng thanh âm trong đầu vang lên, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chậm, muốn đá kia không phải không được. 6 đạo phòng ngự cái lồng bao phủ toàn thân, tay cầm phòng thiên thuẫn, Tần Vũ nhìn cũng không kịp thấy rõ tình cảnh trước mắt, chợt cao giọng nói. Ai nếu dám động sát vô xá. Cùng lúc đó, một đạo khàn khàn chi tiếng vang lên tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại, cách chương.